Võng du chi thợ săn ác ma. Chương 2, lăn lộn trong đất hoang thượng. Góc truyện audio.com. Trong TOLG, người chơi theo hướng nghề nghiệp sinh hoạt đều được hệ thống bảo hộ. Không bị PK, nhưng cũng không thể PK người khác. Thuộc tính và kỹ năng của game thủ sinh hoạt và game thủ bình thường cũng hoàn toàn bất đồng. Lại được bảo hộ khỏi PK chính là để họ có thể chuyên tâm ở trong game kinh doanh. Hoặc nghiên cứu phát minh trang bị, các chức nghiệp trong TOLG đều được phân nhánh. Ví dụ như chiến sĩ thì được chia làm chiến binh sinh học của hệ khoa học kỹ thuật cùng đấu khí chiến sĩ của hệ truyền thuyết. Cả hai nhánh đều có phương thức chiến đấu, kỹ năng bất đồng, ví dụ như chiến binh sinh học, kỹ năng đều nhằm vào cải tạo các chỉ số cơ năng của cơ thể. Như tăng độ phản ứng, cường độ cơ bắp của cánh tay để tung ra cao tốc kiếm. Mà đấu khí chiến sĩ, thì lại chuyên về sử dụng đấu khí, vận dụng đấu khí bản thân để thi triển kỹ năng, như ngưng tụ đấu khí hộ thân, hay chém ra phá thiên kiếm kỹ tinh quang trảm, mang theo kích quang kiếm lập lòe lam quang. Lý Phong không ngừng xâm nhập, đã không còn nhìn thấy đê cấp sinh hóa chiến sĩ nữa. Chứng tỏ hắn đã vượt qua khu vực của quái cấp đê thủ hộ. Đang tiến lên, bỗng nhiên trước mặt Lý Phong xuất hiện một thân ảnh toàn thân hắc sắc. Con mắt nhấp nháy hồng quang, tay cầm cương đao, đây đúng là C cấp sinh hóa chiến sĩ. Bởi vì chiến tranh, binh lính chết đi vô số, tà khí khắp nơi, binh lính tử vong bị hắc ám lực lượng xâm nhập trở thành các loại tồn tại tà ác. Khẽ nhếch miệng, Lý Phong không chút do dự lao thẳng đến sinh hóa chiến sĩ phía trước. Soạt nhất chạm xẹt qua, một con số, 589 hồng sắc phiêu khởi trên đầu của sinh hóa chiến sĩ. Nếu như vẫn sử hợp kim đao lúc trước, thì con C cấp sinh hóa chiến sĩ cấp 35 này đối với hắn thật đúng là có chút phiền toái. Nhưng bây giờ đã có kích quang kiếm trong tay, Lý Phong hiện tại hoàn toàn có năng lực đơn đầu mấy cái C cấp chiến sĩ. Bị thương tổn sinh hóa chiến sĩ hiển nhiên bị chọc giận. Quay người một cái tung đao công kích Lý Phong. Đối mặt một đao hùng hùng hổ hổ này, Lý Phong không chút hoang mang sang trái một bước, nhẹ nhàng tránh né, đồng thời nghiêng người tiến lên, chém một kiếm vào đầu sinh hóa chiến sĩ. Một giá trị sát thương kim sắc, 6.378 bay lên, sinh hóa chiến sĩ ầm ầm ngã xuống đất. Còn cái đầu thì bị chém bay ra xa hơn một thước. Ân ân, không tồi, thật sự rất không tồi. Nếu là hợp kim đao trước kia thì tối đa chỉ có tạo thành lục sắc thương tổn. Thanh kiếm này có thể trực tiếp đem đầu chặt xuống, tạo một sát thương chí mạng. Quả nhiên là hồng sắc đều là hàng tốt a, vừa nhặt hai đồng bạc rơi ra từ sinh hóa chiến sĩ. Lão Lý vừa ngắm nhìn kích quang kiếm mà than thở. Giá trị thương tổn, tiêu chuẩn là hồng sắc, lục sắc là sát thương ngay nhược điểm, kim sắc là vết thương chí mạng. Kế tiếp, lão Lý ngay ở chỗ này, hành hạ đến chết hơn mấy chục cái C cấp sinh hóa chiến sĩ. Bằng vào thân thủ nhanh nhẹn, trên cơ bản sinh hóa chiến sĩ đều có kết cục bi thảm là bị chém bay thủ cấp. Lão Lý đột nhiên cảm giác được chính mình giống như là đao phủ thời cổ đại. Nhưng hắn là được người đưa đầu cho chém, mà chính mình thì là chạy tới chạy lui tìm cơ hội chém. Lại thêm một tên sinh hóa chiến sĩ hóa thành bạch vô số bạch điểm. Lý Phong uể oải nhặt ba đồng bạc dưới chân lên, ta ngất, giết hơn 30 con, cả bạch trang cũng không có một kiện, cái tỷ lệ rơi đồ cũng quả là đủ thấp, máy chủ cũng quá cay nghiệt đi à nha, vì ngăn ngừa các hành vi gian lận. Việc vận hành trò của TOLG đều giao cho một đại hệ thống trí tuệ nhân tạo Linh. Mà ngay cả các nhà đầu tư cao tầng đều chỉ có thể tìm đọc số liệu mà vô pháp can thiệp. Trò chơi hoàn toàn ngăn chặn auto, tác động của bên ngoài, trông thấy tỷ lệ rơi đồ thấp như thế. Hơn nữa điểm kinh nghiệm, EXP, cũng không có bao nhiêu. Lão Lý chỉ có thể tiếp tục hướng chỗ sâu trong mảnh đất hoang ô nhiễm này mà đi vào. Tuy trên diễn đàn có không ít bài viết kêu ca chỗ sâu trong ô nhiễm đất hoang độ khó thực sự quá cao. Nhưng Lý Phong vẫn như trước tùy ý chém dưa thái rau y hệt như giết C cấp sinh hóa chiến sĩ. khiến cho hắn tràn ngập tin tưởng tiếp tục đi tới. Đây cũng là bản tính của nhân loại. Không đụng vào tường thì không biết đau. Chậm rãi xâm nhập, chung quanh cảnh sắc bắt đầu thay. Nguyên bản mặt đất màu vàng biến thành màu đen nhánh. Chung quanh khắp nơi đều có thể thấy được xương cốt cùng phế liệu công nghiệp. Chỉ sợ hiện tại mới thật sự là bước vào ô nhiễm đất hoang a, lão Lý bỗng nhiên có loại cảm giác này. Bởi vì tỷ lệ rơi đồ cực thấp cùng với độ khó cao. Cho nên đi trên level hoặc là cầy đồ thì ai cũng không chọn chỗ này. Mà lão Lý lại đang là ma đầu. Hắc danh, căn bản không có khả năng đường đường chính chính chạy tới chạy lui. Cho nên chỉ có thể ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà cầy kéo. Đang lúc tiến lên Lý Phong bỗng nhiên cảm giác không đúng. Quyết đoán nhảy về phía sau. Còn chưa rơi xuống đất, nơi hắn đặt chân lúc trước đã xuất hiện một lỗ cháy đen. Cả kinh, Lý Phong vội vàng dò xét xung quanh lập tức liền phát hiện kẻ đánh lén. B cấp sinh hóa pháo thủ, trông thấy tên của địch nhân. Lão Lý biết rõ đã bước chân vào khu vực phiền toái. Quả nhiên, bên cạnh pháo thủ xuất hiện hai tên B cấp sinh hóa chiến sĩ cầm trong tay kiếm điện. Nhìn qua là biết hơn xa cương đao của mấy tên ngoài kia. Trông thấy cái tiểu đội này Lý Phong lập tức đau cả đầu. Loại tổ đội này tương đối khó chơi. Bất quá địch nhân cũng không hề hảo tâm cho Lý Phong thời gian mà đứng đó ngẫm nghĩ. Hai tên sinh hóa chiến sĩ rút kiếm hướng Lý Phong giáp công. Mà sinh hóa pháo thủ thì lại lần nữa hướng lão Lý bắn ra từng đạo laser. Bà mẹ nó, các ngươi có còn hay không đạo nghĩa giang hồ a, ba đánh một. Ta muốn kiện cáo, không luận lão Lý giảng đạo nghĩa ngu ngốc gì. Hai tên B cấp chiến sĩ hoàn toàn khác xa với chiến sĩ 2 cấp C, D. Rõ ràng là linh hoạt lợi hại hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có một pháo thủ liên tiếp bắn lén. Trong lúc nhất thời lão Lý bị buộc nhảy lên nhảy xuống. Né đông né tây, vừa mới chật vật tránh thoát công kích của hai cái chiến sĩ. Đoàng, một tiếng, vai trái của lão Lý lại trúng đạn. Một con, 103 hồng sắc nhẹ nhàng bay lên. Lão Lý lập tức liền phát hỏa. Kháo, lão hổ không phát huy lại bị coi như là mèo bệnh. Chỉ nghe, soạt một tiếng, tại chỗ Lý Phong đang đứng chỉ lưu lại một tàn ảnh. Bị hai cái chiến sĩ một nhát chém tan, mà lão Lý không thể tưởng tượng nổi là đã xuất hiện bên cạnh sinh hóa pháo thủ. Chủ động đấu kỹ, ảo ảnh công kích, thuấn di khoảng cách 2 mét, sau khi thuấn di sẽ lưu lại một tàn ảnh mê hoặc địch nhân. Giãn cách sử dụng 30 giây, tiêu hao 25 MP. Đối với việc Lý Phong đột nhiên xuất hiện khiến cho pháo thủ ngẩn người. Thời gian ngắn ngủn này lại tạo ra cho lão Lý cơ hội. Hắn liền đã phát động ra. Liên kích, hoành trảm, đâm thẳng, chặt trái, chém ngang, bổ ngược liên tiếp cơ bản kiếm kỹ được Lý Phong tung ra trong chớp mắt. Chúng chiêu, sinh hóa pháo thủ hoàn toàn không thể chống đỡ. Chỉ có thể không ngừng rơi vào trạng thái choáng váng. Khi, liên kích, được thi triển xong, sinh hóa pháo thủ bị một chiêu cuối cùng đánh cho bay khỏi mặt đất. Đoàng, một tiếng súng vang, sinh hóa pháo thủ ở giữa không trung hóa thành bạch quang biến mất. Lý Phong không biết khi nào trong tay trái đã xuất hiện một khẩu súng. Sinh hóa pháo thủ chính là vì một phát súng này mà thăng thiên. Thổi thổi họng súng. Lão Lý còn đang tự sướng kiểu cao bồi viễn tây, thì đột nhiên trên lưng truyền tới cảm giác đau xót. Một con số, 279 nhảy lên. Sinh hóa chiến sĩ đã sớm công tới. Tại lúc lão Lý kẻ ngu này ngây ngất, chiến sĩ cũng không, chút nào do dự hướng sau lưng Lý Phong đâm xuống một nhát. Như một con lật đật lăn lăn né tránh chiến sĩ công kích. Lão Lý lập tức sử dụng một lọ trị liệu dược tề. HP đã mất dần hồi phục, trị liệu dược tề có giãn cách thời gian sử dụng, hơn nữa sau khi uống HP chỉ có thể chậm rãi tăng trở lại. Ngăn chặn loại tình huống, chỉ cần mang một kho thuốc liền vô địch. Trông thấy HP chậm rãi hồi phục, lão Lý lập tức liền phát hỏa mắng, không tuân theo quy củ đánh hội đồng lão tử coi như xong. còn đánh lén, các ngươi cũng quá vô sỉ đi. Lão tử hôm nay sẽ đem các ngươi tế cờ. Lại không luận sinh hóa chiến sĩ có nghe hiểu hay không? Lại càng không luận lão Lý tế cờ gì? Mất đi pháo thủ yểm hộ. Quái B cấp tuy rất cường hãn, nhưng vẫn là không địch lại lão Lý. Sau một thời gian ngắn, lão Lý đã đem hai tên sinh hóa chiến sĩ giải quyết. Hai sinh hóa chiến sĩ rơi xuống 7 đồng bạc, Lý Phong không khỏi hoa mắt, đám người kia thật sự là biết chèn ép người khác a. Nếu không phải lão tử mang hắc danh, cũng chẳng dư hơi mà tại nơi này chém giết, nhìn một chút, còn 5 giờ nữa mới có thể bỏ đi hắc danh, bất đắc dĩ Lý Phong chỉ có thể tiếp tục ở nơi này cọ sát. Theo Lý Phong không ngừng đi tới, hắn phát hiện tại đây quái trên cơ bản đều là hợp thành tổ đội. Hơn nữa còn là pháo thủ cùng chiến sĩ phối hợp, Lý Phong đụng phải tổ ba con là đã rất tốt rồi. Có lần lão Lý nhìn thấy một đội hơn 10 con quái. Hắn bị hù tới mức chỉ có thể vắt giò lên cổ mà bỏ chạy. Liên tiếp tìm vài đội nhỏ gồm 3-4 con tiêu diệt. Đồ đạc rơi ra quả là khiến người ta rơi lệ. Hắn hoài nghi những tên này lúc còn sống có được phát lương đàng hoàng hay không. Nhưng mà ESP thì lại đầy khả quan. Quan trọng nhất là không có ai tranh đoạt. Cho nên Lý Phong rất nhanh lên tới 30, 32, cái này cũng coi như là một chút an ủi cho tâm linh yếu đuối của hắn. Giải quyết gọn tên sinh hóa chiến sĩ cuối cùng, Lý Phong mệt mỏi đặt mông ngồi dưới đất, vừa rồi hắn thử khiêu chiến với tổ 5 con, kết quả thiếu chút nữa là đi đời. Khá tốt lão Lý cuối cùng vẫn là vượt qua được, nhưng mà đánh xong thì cũng sứt đầu mẻ chán, ngồi chừng 10 phút đồng hồ. Chờ các hạng thuộc tính đều hồi phục lại, hơi chút sửa sang đồ đạc một chút, Lý Phong liền định tiếp tục sát quái. Bỗng nhiên, lão Lý trông thấy cách đó không xa xuất hiện một sinh hóa chiến sĩ đơn độc. Ở chỗ quái đều đi thành đoàn như thế này thì đây quả là hiếm có. Chậm rãi tới gần xem xét, hắc hắc, cơ hội phát tài tới rồi. Tiền của phi nghĩa muốn đến, ngăn cản cũng không nổi a cách chương.